Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tử khí cảnh tam trọng. Lăng Hy muội muội có Trần công tử như thế sủng ái, thật sự là hạnh phúc mà để cho người ta hâm mộ. Lâm Thi Cầm xuất phát từ nội tâm cảm khái. Được rồi, ta nói hai chuyện, Trần công tử mời nói. Kiện thứ nhất, ngày mai chớ vội đi. Giữa trưa cùng đi xem kia cái gì Vu Thu Hàn. Người này là Vu Thu đạo đệ đệ, đến từ Thiên Nhất chủ thành Vu gia. Ngươi không xa lạ gì a? Đúng là hắn, đúng là hắn. Ngày mai hắn cùng Phương Vân Âm tới Phương gia, hơn phân nửa là vì Phong gia cùng Vạn gia sáu người đến. Sáu người kia trên thực tế bị Hạo Nguyệt Học Viện Châu Lê Vân trưởng lão nhìn chúng, dự định Hạo Nguyệt Học Viện danh ngạch. Sáu người bỗng nhiên chết rồi, hai người qua đến điều tra là khẳng định. Dùng Vu Thu Hàn tâm tính, chắc chắn sẽ coi trọng Lăng Hy, cũng đưa ra một chút quá phận yêu cầu. Ngày mai nếu như bùng nổ xung đột, người diễn một trận, nhường Thiền Nhi đem Lăng Hy làm ngươi thủ hộ. Thậm chí, cần thiết dưới tình huống, có thể không tiếc bại lộ thân phận của ngươi. Trần Ngộ Chân trầm ngâm nói, Trần công tử vì sao không chủ động chặn giết, khiến cho hắn tại không có bước vào Ô Nguyên trấn trước, liền đầu một nơi thân một nẻo. Dùng Trần công tử ẩn long quyết năng lực, làm đến điểm này, thật sự là không khó a. Lâm Thi Cầm lộ ra vẻ nghi hoặc, ta cần hướng ngươi nói rõ lý do. Trần Ngộ Chân ánh mắt băng lãnh, nói, Trần công tử, Thi Cầm sai. Lâm Thi Cầm thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng nhợt, lập tức run giọng nói, về sau, nhường ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi yên tâm, ngươi đi theo ta, ngươi quan tâm tất cả mọi người, đều có thể thật tốt sống sót. Vâng, Trần công tử, Thi Cầm hiểu rõ. Vu Thu Hàn có được đại khí vận, mà khí vận, mệnh cách những vật này, ngươi bây giờ không hiểu, ngươi dựa theo ta nói làm chính là. Đến mức này Vu Thu Hàn, ngươi yên tâm, bất quá là nhiều sống một ngày cùng sống lâu mấy ngày khác nhau mà thôi. Cuối cùng là phải chết. Trần Ngộ Chân ngữ khí bình tĩnh nói. Lâm Thi Cầm nghe vậy, chỉ cảm thấy trong không khí nhiệt độ thấp hơn. Một vệt vô hình lạnh lẽo vờn quanh bốn phương, để cho nàng cảm thấy áp lực cực lớn. Chuyện thứ hai, ngươi có nhiều ít tu luyện dùng đan dược? Đan dược, chân nguyên đan được không? Chỉ có 6 viên, Lâm Thi Cầm cũng là không chút do dự. Theo thiếp thân trong túi càn khôn xuất ra một cái màu xanh biếc bình ngọc. Bình ngọc có tới lớn chừng bàn tay, bên trong nở rộ lấy 6 viên lập lòe màu đỏ tím mở mịt sáng bóng đan dược. Lâm Thi Cầm duỗi ra đầu ngón tay, đem bình ngọc trực tiếp hai tay dâng lên. Trần công tử, Thi Cầm mang theo người, cũng chỉ có những thứ này, như không đủ. Chờ Thi Cầm đem Phong Nguyệt Lâu sản nghiệp bán thành tiền, lại đem còn lại một chút tài nguyên chỉnh hợp về sau, cũng là còn có thể mua được 30 viên tả hữu. Cái kia ngược lại là không cần, 6 viên đã đủ. Đột phá đến tử khí cảnh, kỳ thật cũng muốn không có bao nhiêu đan dược. Trần công tử, ngài không phải vì Lăng Hy muội muội dự trữ tài nguyên tu luyện sao? Chân nguyên đan đối với tiên thiên cảnh tu sĩ mà nói, nó dược tính quá cuồng bạo, không có thể tùy ý dùng. Lâm Thi Cầm nghe hiểu Trần Ngộ Chân ý tứ, lập tức có chút lo lắng. Không có việc gì, Trần Ngộ Chân trực tiếp vặn ra bình ngọc nắp bình, ngửa đầu, đem 6 viên chân nguyên đan toàn bộ đổ vào trong miệng. Tốc độ này, Lâm Thi Cầm cho dù là muốn ngăn cản cũng không kịp. Nàng ngây ngốc nhìn xem, cả người đều có chút choáng váng. Ông Trần Ngộ Chân khí huyết rõ ràng có nháy mắt nóng nảy. Lại vào thời khắc ấy toàn thân một đạo mờ mịt hồng quang lấp lánh về sau, hết thảy cuồng bạo khí tức liền đều mai danh ẩn tích. Hô, Trần Ngộ Chân thở ra một ngụm chọc khí, toàn thân xương cốt phát ra như giang đậu nổ vang âm thanh. Đầu khớp xương phảng phất có tiếng long ngâm vang lên, huyết dịch chảy xuôi, ào ạt thanh âm phảng phất mãnh hổ thấp giọng rít gào. Suy suy, kinh mạch bành trướng về sau co vào, côn bằng thôn thiên thuật thôn phệ chi pháp tự động vận chuyển về sau, Trần Ngộ Chân trong nháy mắt luyện hóa trọn vẹn 6 viên chân nguyên đan dược lực. Mà Trần Ngộ Chân kinh mạch bên trong tiên thiên chân khí thì trực tiếp thuế biến. Tại hồn hỏa luyện huyết quá trình bên trong, toàn bộ lột xác thành làm cực kỳ tinh thuần tiên thiên khói tím. Tử khí cảnh nhất trọng, tử khí cảnh nhị trọng, tử khí cảnh tam trọng. Đến tử khí cảnh tam trọng về sau, Trần Ngộ Chân cảnh giới khí tức mới lắng đọng xuống dưới. Chuyện này, cái này luyện hóa rồi. Thối luyện hoàn thành, tận mắt nhìn thấy, không đến hơn 100 hô hấp hoàn thành một màn này. Lâm Thi Cầm đều đã bị chấn kinh đến bị tê. Nàng vẫn luôn cảm thấy mình đánh giá rất cao Trần Ngộ Chân. Có thể lúc này, nàng mới hiểu được, nàng y nguyên xa xa đánh giá thấp Trần Ngộ Chân đáng sợ. Tử khí cảnh tam trọng, cảnh giới, chiến lực đều không khác mấy. Trần Ngộ Chân hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản vô cùng sắc bén khí tức, tại ẩn long quyết vận chuyển về sau, liền lần nữa trở lại nguyên trạng. Ngoại trừ càng thêm thon dài tuấn mỹ dáng người cùng dung nhan bên ngoài, hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù. Chỉ là, thấy tận mắt một màn này biến hóa Lâm Thi Cầm, phương tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Loại kia ở trước mặt trùng kích cảm giác, đủ để cho nàng thần tâm thất thủ, đủ để cho nàng thấy nghẹt thở. Hai chuyện xử lý xong, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công công pháp, ngươi hoàn chỉnh giảng giải một thoáng là được rồi. Không cần phối hợp tu luyện cho ta xem, ta nghe một lần là đủ rồi. Trần Ngộ Chân mở miệng nói. Tốt, tốt Trần công tử. Lâm Thi Cầm lấy lại tinh thần, phương tâm khẽ run, lại là có chút không dám xem Trần Ngộ Chân như ngôi sao sáng ngời, như tinh không thâm thúy hai mắt. Sau một canh giờ, trở lại Phương Lăng Hy gian phòng, Lâm Thi Cầm còn thật lâu không thể theo cực đoan trong rung động tỉnh táo. Một canh giờ, vẻn vẹn một cái canh giờ, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công tại Trần Ngộ Chân sửa chữa phía dưới, theo thiên cấp nhất tinh, đạt đến thiên cấp lục tinh cấp độ không nói. Nguyên bản băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công bên trong, hàn tính quá nặng từ đó hội ăn mòn ngũ tạng lục phủ cũng thương tới linh hồn, chí mạng vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Mà theo loại công pháp này bên trong, Lâm Thi Cầm nghe được một loại hoàn toàn mới phương pháp tu luyện cực âm sinh dương, cực đạo âm hàn công pháp, tiến hành phá rồi lại lập, đánh vỡ cực hàn, chính là cực dương, âm dương hợp đạo, tại trí âm trí lạnh công pháp bên trong hình thành như tuyệt sử phùng sinh thuế biến. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sửa chữa. Có thể hết lần này tới lần khác, Trần Ngộ Chân không chỉ có làm được, đưa tay ở giữa, còn trực tiếp dùng băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, đánh ra một đạo tiên thiên khói tím, tạo thành vô cùng hoàn mỹ âm dương hỗn độn đồ đằng. Chỉ là chiêu này, liền cần đem băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công này loại 9 tầng công pháp tu luyện đi đến ít nhất 7 tầng, mới có thể thi triển. Đây quả thực là cực kỳ đáng sợ. Phải biết, Trần Ngộ Chân tiếp xúc băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công mới chưa tới một canh giờ. Mà này một canh giờ, còn bao gồm hắn muốn đối này băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công tiến hành hoàn chỉnh sửa chữa. Sau một hồi, Lâm Thi Cầm mới thở dài nhẹ nhõm. Phương Lăng Hy vẫn còn bế quan trạng thái, không có bất kỳ cái gì phát giác. Mà đối với Lâm Thi Cầm mà nói, đêm nay lại không cách nào ngủ một đêm. Giữa trưa ngày thứ hai, Phương Vân Hạo, Phương Lăng Tiêu, Phương Chuân Nguyên cùng với Phương Thanh Ngọc bốn người cùng đi đến Thần Hy biệt viện cổng. Bốn người này là trước mắt Phương gia còn ở trong tộc tu luyện toàn bộ tinh anh. Lăng Hy, tỷ tỷ của ta bọn hắn nhanh đến, chúng ta tới cửa nghênh đón đi. Phương Vân Hạo lấy dũng khí, chủ động mở miệng, cổng sân mở ra. Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm nắm đánh cờ cười đi ra. Phía sau hai người, Phương Thúy Ly cùng Lâm Thiền Nhi đồng dạng cười cười nói nói. Trần Ngộ Chân thì giống như là cái tùy tùng một dạng, rơi vào cuối cùng. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Phương Vân Âm bây giờ lớn bao lớn bản sự. Phương Lăng Hy âm thanh lạnh lùng nói. Phương Vân Hạo có chút quẫn bách, đỏ lên mặt không nói lời nào. Phương Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói. Phương Vân Âm không được nữa, tìm cái vị kia đạo lữ Vu công tử, lại so một ít mặt trắng nhỏ mạnh hơn nhiều lắm. Phương Chuân Nguyên nghe vậy, hơi lộ ra đen kịt trên mặt, hiện ra như nghĩ tới cái gì. Hắn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt khinh miệt cùng khinh thường. Phương Chuân Nguyên bên người, Phương Thanh Ngọc trong trẻo hai mắt ủng ục ục chuyển động. Lập tức có chút kỳ quái đánh giá Trần Ngộ Chân liếc mắt, đại khái là không nghĩ tới. Tại quan sát tỉ mỉ về sau phát hiện, Trần Ngộ Chân đã vậy còn quá đẹp đẽ. Đang bị Trần Ngộ Chân danh mãnh ánh mắt nhìn tới thời điểm, Phương Thanh Ngọc lập tức thu hồi tầm mắt, tiếp lấy trên gương mặt xinh đẹp lập tức sinh ra hai bôi ngượng ngùng đỏ ửng. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên, phương xa trên không truyền đến hết sức cực tốc phá không tiếng vang. Thanh âm vang lên thời điểm, một vệt màu trắng lưu quang, như một đạo bỏng mắt tia chớp, từ phương xa bay vụt mà đến. Trần Ngộ Chân khẽ nhíu mày. Hắn biết đây là phi thuyền tại hư không bay lượn thanh âm. Kém nhất phi thuyền, tốc độ đều có thể so với vận tốc âm thanh. Là một chút bước vào thiên nguyên cảnh các tu sĩ chủ yếu bay lượn công cụ. Trước mắt, này phi thuyền thanh âm có chút lớn. Điều này nói rõ phi thuyền phẩm cấp cũng không cao. Ầm ầm như sấm âm thanh âm vang vọng bốn phương. Tiếp lấy cái kia một đạo lưu quang mang theo một cỗ cường đại khí lưu. Thổi đến cả viện bốn phía cuồng phong gào thét. Này loại đem phi thuyền điều khiển tiến vào người khác trong sân cử động, không thể nghi ngờ là vô cùng vô lễ. Đặc biệt là, này phi thuyền đúng là hướng thẳng đến Trần Ngộ Chân. Phương Lăng Tiêu đoàn người nghiền ép đi qua, giống như là muốn trực tiếp đem hai người này đụng giống như chết. Trần Ngộ Chân vẻ mặt cũng không nhiều biến hóa lớn, chỉ là đôi mắt chỗ sâu hiện ra một sợi huyết sắc. Ông, phi thuyền tại hư không bỗng nhiên ngừng lại, tại Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Tiêu trước người không đến 3 mét địa phương hạ xuống. Phương Lăng Tiêu mặt đều trắng bệch mấy phần, thân thể cứng ngắc đồng thời, cũng có chút phát run. Trên trán của hắn, cũng toát ra mồ hôi lạnh, một thân trường bào màu trắng, rõ ràng cũng bị mồ hôi ướt đẫm một bộ phận. Loại áp lực này đối với hắn mà nói, có chút lớn. Phi thuyền cửa máy mở ra, rơi xuống trắng xóa hoàn toàn lưu quang, giống như là một đạo hình chiếu. Hình chiếu bên trong, hai bóng người vô cùng tiêu sái bay thấp mà xuống. Này hai bóng người, đúng là Vu Thu Hàn cùng Phương Vân Âm. Hai người đều toàn thân áo trắng, phảng phất giống như mang theo giữa thiên địa mờ mịt nguyên khí buông xuống phàm trần. Khí thế cũng là làm đủ. Vân Âm, cái này là Phương gia các ngươi. Nơi này hoàn cảnh không sai, là ngươi nhà. Vu Thu Hàn thanh âm lãnh ngạo mà mang theo tư tính, nhưng lại có một cỗ nguồn gốc từ tại thực chất bên trong thượng vị giả khí tức. Hắn trong lúc nói chuyện, khóe miệng hơi hơi câu lên một sợi kiệt ngạo ý cười. Ánh mắt dùng một loại bễ nghễ tư thái quét về phía Thần Hy độc viện. Người này mày kiếm mắt sáng, tuấn giật siêu phàm, dung mạo vẻn vẹn chỉ là so Trần Ngộ Chân hơi kém. Thế nhưng tại khí chất bên trên, Trần Ngộ Chân trở lại nguyên trạng, ngược lại không so được người này như thế phong mang tất lộ. Thu Hàn sư huynh, đây cũng là chúng ta bây giờ đã xuống dốc Phương gia. Viện này, tên là Thần Hy độc viện, chính là tộc muội Phương Lăng Hy hiện đang ở. Bên cạnh sáng sớm vui mừng biệt viện, mới là ta ở sân nhỏ. Nói chuyện nữ tử, thanh âm dễ nghe êm tai, lại mang theo rõ ràng cung kính ý lấy lòng. Người này, đúng là Phương Vân Hạo tỷ tỷ Phương Vân Âm. Cái viện này không sai. Ban đêm ta liền ở tại nơi này sân nhỏ. Vu Thu Hàn nhàn nhạt mở miệng, liền đã bá đạo làm ra quyết định. Lập tức, hắn dùng một loại kiệt ngạo ánh mắt quét về Phương Lăng Hy. Thấy Phương Lăng Hy cùng với Lâm Thi Cầm về sau, hắn đôi mắt liền sáng lên, lại nói, ban đêm, Vân Âm ngươi mang hai vị này tộc muội tới phòng ta. Ba người các ngươi cùng một chỗ, thật tốt hầu hạ ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.